Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 852, chương 853, ta một người có thể. 1. Theo nàng tiếng nói kết thúc, cầm trong tay của nàng điện thoại leng keng vang lên một tiếng. Nàng màn hình vừa lúc đối Hàn Kinh Niên, kia là một đầu tin nhắn. Tin nhắn nội dung là: ta nghe nói Hàn tổng đã tỉnh lại. Kia ngươi có phải hay không muốn đi rồi? Phát kiện người là Lâm gia nhị công tử Lâm Trần. Trong lúc lơ đãng ngắm đến cái tin tức này, Hàn Kinh Niên nguyên bản đang nghĩ ngợi đi đón hoa tươi đầu ngón tay, không chịu được khẽ run rung động. Đi, nàng muốn đi đi đâu? Còn có tin tức này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại, nếu là hắn không có ra trận này ngoài ý muốn, nàng kế hoạch ban đầu là muốn rời đi Bắc Kinh. Hàn Kinh Niên lòng bàn tay không tự chủ được đè nén đệm chăn. Rất nhanh, Hạ Vãn An điện thoại lại leng keng vang lên một tiếng. Vẫn như cũ là Lâm Trần gửi tới tin tức. Ta xem hạ gần nhất thời tiết, ngày mai 3 ngày sau nước Anh bên kia 1 ngày mưa. 2 ngày này máy bay không cách nào bình thường cất cánh, khả năng rất lớn. Cho nên ngươi nhìn là hậu thiên đi, vẫn là hậu thiên hậu thiên đi. Hậu thiên hậu thiên hậu thiên đi, vội vã như vậy sao? Hàn Kinh Niên khóe môi nhịn không được căng thẳng một chút, đáy mắt có một vòng hàn quang chợt lóe lên. Hoa tươi che lại Hạ Vãn An ánh mắt, nàng cũng không biết nam tử thấy được mình tin nhắn. Nàng thấy Hàn Kinh Niên nửa ngày không có động tĩnh, nhịn không được lại ra tiếng: Hàn tiên sinh. Hàn Kinh Niên vẫn như cũ không có phản ứng, đứng ở một bên Trương Đặc Trợ buồn bực nhìn thoáng qua Hàn Kinh Niên, thấy nam tử ánh mắt có chút lạnh đang theo dõi một chỗ không nháy một cái nhìn. Trương Đặc Trợ càng thêm kinh ngạc, theo bản năng liền thuận hắn ánh mắt nhìn lại. Sau đó khi nhìn đến Hạ Vãn An sáng khóa bình phong bên trên xuất hiện tin tức lúc, nháy mắt cái gì đều hiểu. Trương Đặc Trợ sợ Hạ Uyển Uyển phát giác hắn cùng Hàn Kinh Niên hai người nhìn lén nàng tin nhắn, vội vàng giả vờ như cuống họng rất ngứa dáng vẻ, trùng điệp ho khan 2 tiếng. Sau đó ngay sau đó liền vội vàng lên tiếng hỗ trợ che giấu Hàn Kinh Niên thất thần. Hàn tổng, Hạ Uyển Uyển tiểu thư chọn hoa, mở thật là tốt. Hoàn hồn sau Hàn Kinh Niên, một giây sau liền ý thức được sự thất thố của mình. Hắn cụp xuống thả xuống mí mắt, chờ hắn tại lúc ngẩng đầu, tất cả cảm xúc đều đã bị hắn thu liễm giọt nước không lọt. Hắn phảng phất cái gì cũng không thấy, vươn tay nhận lấy Hạ Vãn An đưa tới hoa tươi, ngữ khí nhẹ nhàng thanh duyệt nói một tiếng: tạ ơn. Không khách khí, Hạ Vãn An khách sáo về xong Hàn Kinh Niên về sau, liền cúi đầu nhìn về phía trong lòng bàn tay vừa mới liên tục chấn động 2 lần điện thoại. Là Lâm Trần đến hỏi nàng lúc nào lên đường về nước Anh. Hạ Vãn An nhìn qua màn hình ánh mắt hơi dừng một chút, sau đó mới giơ tay lên, ấn vang lên màn hình. Tựa ở trên giường bệnh Hàn Kinh Niên, nhìn như đang quan sát trong ngực hoa, kỳ thực ánh mắt một mực tại hướng bên cạnh bưng lấy điện thoại di động nữ hài trên thân quét. Tại hắn nhìn thấy nữ hài đầu ngón tay rơi vào trên màn hình, giống như là tải về cái gì tin tức lúc, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Trương Đặc Trợ: Trương thừa, đem đế cắm hoa đứng lên đi. Được rồi, Hàn tổng. Trương thừa vội vàng đi lên trước, vươn tay ra tiếp Hàn Kinh Niên bưng lấy hoa tươi. Chỉ là tại tay hắn đụng phải hoa tươi một sát na kia, hắn rõ ràng cảm giác được nam nhân gia tăng lực đạo ngăn trở hắn ôm đi hoa tươi. Trương Đặc Trợ theo bản năng ngẩng đầu, chỉ thấy Hàn Kinh Niên thần sắc bình thản nhìn thoáng qua bên cạnh nữ hài, sau đó liền đối hắn bất động thanh sắc nháy mắt ra dấu. Trương Đặc Trợ nháy mắt đã hiểu Hàn Kinh Niên ý tứ, hắn âm thầm đối Hàn Kinh Niên không để lại dấu vết gật đầu một cái, sau đó liền cảm giác được Hàn Kinh Niên trong tay khống lấy hoa tươi lực đạo triệt để buông ra. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.